Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, vận động chiến. Ripley tấm kia đường nét đông cứng trên mặt vẫn như cũ không nhìn thấy vẻ mặt gì. Nàng chỉ là bình tĩnh kiểm tra một chút mạch rung súng trường. Cứng rắn mà nói rằng, có kế hoạch gì sao? Diệp Thiên Hồ nói. Căn cứ thái tổ đấu tranh kinh nghiệm, vào lúc này nên đánh một trận vận động chiến. Vận động chiến mà, chính là mặt chữ ý tứ. Ở vận động bên trong tiêu diệt kẻ địch, năm đó thái tổ ra làm ra tổng kết chính là tránh địch chủ lực, dụ địch thâm nhập, tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt từng bộ phận. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ đã giết chết 3 con alien, hơn nữa nhìn lên cũng không phải khó khăn dường nào. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ sẽ không xem thường này một vật loại. Đang phi thuyền loại này phức tạp trong hoàn cảnh, làm alien số lượng đạt đến nhất định mức độ, tuyệt đối có thể xưng là một tai nạn. Đặc biệt là đối phương cũng không phải không hề thông minh mãnh thú. Lâu dài tới nay, chúng nó vẫn đóng vai một loại giảo hoạt thợ săn nhân vật. Hơn nữa chúng nó còn rất am hiểu hiệp đồng tác chiến. Red Queen kiến nghị phi thường đúng trọng tâm. Diệp Thiên Hồ cũng không có chờ 15 con alien đem bọn họ vây quanh ý tứ. Mà đang đối mặt chút ít alien thời điểm, bọn họ cái này lâm thời chắp vá lên tiểu đoàn đội vẫn có lớn vô cùng ưu thế. Diệp Thiên Hồ lúc trước cùng 3 con alien gần người tác chiến đã để hắn đại thể thăm dò alien. Phương thức chiến đấu cũng ở tự thân không có bị thương điều kiện tiên quyết tiêu diệt 3 con alien. Mà lần này, hắn chuẩn bị sử dụng súng trong tay để chiến đấu. Phía trước đã nói, mạch rung súng trường kỳ thực là một loại vũ khí rất cường đại. Cho dù đang đối mặt alien thời điểm cũng không kém chút nào. Chỉ có điều, mạch rung súng trường người sử dụng, những nhân loại này binh lính, đối lập với alien thì có chút nhỏ yếu. Vũ khí mặc dù tốt, đánh không trúng cũng là vô dụng. Mà hiện tại, loại vũ khí này nắm giữ ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Diệp Thiên Hồ năng lực phản ứng cùng tốc độ có thể xa xa không phải những binh sĩ kia có thể so với. Sau đó, chính là Ripley. Lúc này Ripley bởi vì dung hợp alien nữ hoàng gen, vì lẽ đó ở tố chất thân thể trên thậm chí đã không thể dùng nhân loại tới đối xử. Ở trong nguyên bản kịch tình, Ripley liệt tay không xé ra dày đặc tấm thép. Hiện tại trong tay nàng có thích hợp vũ khí. Diệp Thiên Hồ tuyệt đối tin tưởng. Lúc này nếu như nàng cùng một con alien chính diện giao chiến, cuối cùng sống sót sẽ là Ripley. Cho tới cô sao? Nhìn nàng tấm kia cố nén căng thẳng khuôn mặt nhỏ. Hay là dùng can đảm lắm đến đánh giá đi. Red Queen vì là cung cấp alien vị trí, còn có con đường tiến tới. Ta phụ trách ứng phó phía trước kẻ địch. Ripley nhìn mặt sau. Cô, tự do xạ kích. Diệp Thiên Hồ nói xong nhìn về phía hai người bọn họ. Ripley sắc mặt lãnh đạm gật gù. Ta không thành vấn đề. Ở Diệp Thiên Hồ nhìn mình thời điểm, cô cũng mau mau gật đầu. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ kỳ thực càng thêm nghiêng về một mình tác chiến, cái kia tựa hồ càng thêm thích hợp hắn. Có điều, Diệp Thiên Hồ chợt phát hiện, chính mình kỳ thực cũng không thể bỏ xuống Ripley. Nàng năng lực chiến đấu là thứ yếu. Tuy rằng nàng rất mạnh, thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không phải nhất định cần một cái đội hữu. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì nàng thuộc về thế giới này nhân vật chính. Chịu đến vận mệnh quan tâm cái gì? Diệp Thiên Hồ chân chính vừa ý chính là nàng lái xe Betty hào năng lực. Diệp Thiên Hồ ở Perez tướng quân cùng hắn trợ thủ đào mạng thời điểm bỗng nhiên ý thức được. Trên phi thuyền đào mạng khoang nhất định phải có người ở bên ngoài nhân công thao tác, mà không thể do phi thuyền quản lý hệ thống khống chế. Nói cách khác, làm phi thuyền tiến vào tự hủy quỹ đạo thời điểm, Diệp Thiên Hồ căn bản không thể thông qua cứu sống khoang thoát ly phi thuyền. vào lúc ấy chẳng lẽ muốn alien đến giúp hắn hoàn thành cứu sống khoang thoát ly công tác sao? Hơn nữa triệt để hủy diệt phi thuyền cũng là cần phải. Red Queen tuần tra trong phi thuyền các loại ghi chép. Căn cứ phân tích của nàng, trong phi thuyền nhất định tồn tại số lượng không ít Facehugger cùng alien nữ hoàng trứng. Này hai loại đồ vật nàng cũng không có cách nào đo lường đến. Nói cách khác, coi như là Diệp Thiên Hồ giết sạch rồi trong phi thuyền hết thảy thành thể alien. Hắn lần này nhiệm vụ vẫn không có biện pháp hoàn thành. Chỉ cần một cái nào đó xó xỉnh bên trong cất giấu một con Facehugger cái gì, liền đầy đủ Diệp Thiên Hồ đau đầu. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là triệt để hủy diệt chiếc phi thuyền này, bởi vì không có cách nào sử dụng đào mạng khoang thoát ly phi thuyền. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ chỉ có thể thông qua những người lính đánh thuê lái xe Betty Hào phi thuyền rời đi. Vì lẽ đó, coi như là những người lính đánh thuê thành công trở lại Betty Hào bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể tiếc nuối phát hiện, căn bản cũng không có biện pháp rời đi, bởi vì Diệp Thiên Hồ đã mệnh lệnh Red Queen khóa kín nơi đó cửa máy. Không có Diệp Thiên Hồ cho phép, bất kỳ phi thuyền không được rời, Diệp Thiên Hồ không có thể bảo đảm những người kia có thể thành công sống đến đợi được chính mình. Đến, vì lẽ đó, hắn cần cho mình đặt trước một cái phi công. Cũng chính là Ripley, cho tới lưu lại cô sao? Được rồi, tuy rằng nàng là một cái người máy, nhưng dung mạo rất đẹp đẽ, lưu lại làm vật biểu tượng cũng rất tốt đẹp, cho dù là bình hoa cũng là có giá trị của chính mình. Tỉ như khiến người ta vui tai vui mắt, nơi này liền muốn nói một chuyện, Red Queen sau khi online, Diệp Thiên Hồ liền để nàng kiểm tra phi thuyền nguồn năng lượng hệ thống. Ân, rất bình thường, nhưng mà, khoảng cách mấy phút thời điểm, Red Queen liền tiếc nuối nói cho hắn, phi thuyền nguồn năng lượng hệ thống gặp phải phá hoại, đã không có cách nào tự bảo, vì lẽ đó, phi thuyền hủy diệt phương thức vẫn là cần hướng về trong nguyên bản kịch tình như thế. Tùy tiện tìm tới một cái tinh cầu đụng vào, sau đó, Ripley cùng cô cũng không biết Diệp Thiên Hồ kế hoạch, các nàng cũng không biết, kỳ thực bọn họ hoàn toàn có thể lập tức rời đi sau đó để phi thuyền đi đâm cháy. Trận này không cần thiết chiến đấu, chỉ là Diệp Thiên Hồ muốn thỏa mãn chính mình chiến đấu muốn. Ngừng, an bài xong từng người nhiệm vụ, ba người lập tức rời đi tại chỗ, ở Red Queen nhắc nhở xuống chặn đường alien. Ở tại bọn hắn mục tiêu trước mắt bên trong, hai con alien chính đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Diệp Thiên Hồ bọn họ sẽ còn không chờ đối phương đến thời điểm trực tiếp tìm tới chúng nó. Nhanh chóng tiêu diệt, tiếp theo sau đó mục tiêu kế tiếp. Cô, nhanh chóng tiến lên bên trong. Cô chợt nghe Diệp Thiên Hồ gọi tên của nàng. Mau mau nhìn sang, Diệp Thiên Hồ không có nhìn nàng. Bước nhanh tiến lên đồng thời nói rằng, biết không, ở ta nguyên bản thế giới đang ở, có một cái ở bên ngoài biểu cùng ngươi xem ra hoàn toàn tương tự nữ nhân. Nàng gọi là Winona Ryder. Winona Ryder sao, nàng là một cái hạng người gì? Một cái diễn viên, một cái làm người khắc sâu ấn tượng điện ảnh diễn viên. Cụ thể sao, ta cũng không có cùng nàng tiếp xúc qua. Diệp Thiên Hồ trả lời để cô có loại thời không thác loạn cảm giác. Điện ảnh, cái kia tựa hồ là mấy trăm năm trước một loại giải trí phương thức đi. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới liên tiếp khác một con đường chỗ ngoặt. Diệp Thiên Hồ hầu như là đi tới chỗ ngoặt đồng thời liền hướng về mặt bên đánh ra khoảng cách quá ngắn hai lần bắn tỉa. Đó là một cái hình cung đường nối, làm Diệp Thiên Hồ xoay người nổ súng trước trong nháy mắt. Hai con alien vừa vặn xuất hiện ở trong tầm mắt, hay là chúng nó leo lên năng lực quá mức ưu tú. Hai con alien đều ở dọc theo đường nối phía trên nhanh chóng tiến lên. Khi chúng nó vừa nhìn thấy mười mấy mét ở ngoài khúc quanh đột nhiên xuất hiện Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt, liên tiếp viên đạn đã bay về phía bên trái này một con alien. Này con alien nhanh như tia chớp hướng về mặt bên di động tránh thoát bay tới viên đạn. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ tựa hồ đã sớm dự liệu được phản ứng của nó như thế. Nó thành công tránh thoát lần thứ nhất bắn tỉa viên đạn. Thế nhưng là vừa vặn đánh vào lần thứ hai bắn tỉa viên đạn mặt trên. Trong nháy mắt ba viên đạn xuyên thủng nó thân thể. Sau đó thành công đem nó từ trên lối đi mới đánh rơi. Cô, trên mặt đất cái kia một con. Nhanh chóng nhắc nhở một câu. Diệp Thiên Hồ đã đem mục tiêu chuyển hướng trên lối đi mới con thứ hai alien trên người. Làm bên trái con kia alien bị đánh rơi thời điểm. Nó đã thành công tiếp cận đến khoảng cách Diệp Thiên Hồ 5 mét khoảng cách. Nhưng mà, nó đã không có cơ hội tiến một bước tiếp cận. Diệp Thiên Hồ không giống người năng lực phản ứng đã khóa chặt vị trí của nó. Liên tiếp tiếng súng sau khi, này một con alien cũng bị từ trên lối đi mới đánh rơi. Không giống nhau, không chờ nó rơi xuống đất. Liên tục không ngừng viên đạn đã giữa trời đánh ở nó thân thể trên. Khi nó rơi xuống đất thời điểm, thủng trăm ngàn lỗ thân thể đã trở thành hạn chế nó ràng buộc. Sau đó bị mấy mét ở ngoài Diệp Thiên Hồ dễ như ăn cháo dùng mạch sung súng trường đánh nát đầu của nó, làm Diệp Thiên Hồ giải quyết mục tiêu thứ hai sau khi con thứ nhất bị đánh rơi alien đã chết ở cô thương dưới. Diệp Thiên Hồ có chút bất ngờ liếc nhìn cô, hắn tựa hồ coi khinh nàng, hay là thân là người máy duyên cớ, chí ít ở xạ kích phương diện. Cô giờ khắc này biểu hiện ra rất cao thiên phú. Diệp Thiên Hồ nguyên vốn là muốn cô làm hết sức áp chế cái kia một con alien. Nhưng là, cô vượt qua hắn kỳ vọng. Làm tốt lắm. Từ trên người cô thu hồi ánh mắt. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Red Queen, báo cáo chỗ tiếp theo mục tiêu vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.